Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Càn Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc đau nhân mù lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 272, chuyển thế. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Cố Mạch chỉ hừ lạnh một tiếng, sợi tơ bạc lúc này vừa bay đến trước người của hắn bà thước, liền tựa như đâm phải một bức tường sắt vô hình, tức thì vỡ tan. Ngọc Kinh Hồng kinh hãi, người rốt cuộc là ai? Cố Mạch không trả lời. Trong khoảnh khắc đó, nguyên thần quán đã đạp lên những mảnh vỡ lưu quang mà ly thể xuất ra, tựa như ánh sáng lướt qua bóng tối bay đi, trong mấy chốc đã chắp tay sau lưng đứng ở trước mặt nàng ta bà thước. Nguyên thần xuất khiếu, phi thăng cảnh. Ngọc Kinh Hồng trừng lớn đồng tử, kinh hãi tột độ. Tuy nhiên nàng ta không kịp nghĩ nhiều, cả người tức thì hóa thành một thanh kiếm tinh thần chém tới. Trường kiếm mang theo thế sấm sét chém về phía nguyên thần của Cố Mạch. Thế rồi ngay khi trường kiếm sắp chạm tới, nguyên thần của Cố Mạch vẫn chắp tay sau lưng mà đứng, chỉ khẽ ngước mặt lên. Chỉ là một ánh mắt như vậy, trong con ngươi cuộn trào thần thức mênh mông, ẩn chứa dao động tinh thần cực lớn. Keng một tiếng giòn tan, trường kiếm nứt ra từng tấc, tức thì bay ngược trở lại giữa không trung. Nó hiện ra bản thể tinh thần của Ngọc Kinh Hồng, nhanh chóng rơi xuống đất, thân thể bắt đầu trở nên hư ảo. Nguyên thần của Cố Mạch liếc nhìn Ngọc Kinh Hồng một cái, tức thì bay trở về cơ thể, bình thản nói, bây giờ có thể trả lời câu hỏi đàng hoàng được chưa? Phi thăng cảnh, thế gian này sao có thể có phi thăng cảnh thật sự? Ngọc Kinh Hồng nói với vẻ khó tin. Và ngay khoảnh khắc đó, trong cơ thể của nàng đột nhiên bắt đầu dao động điên cuồng. Những luồng sức mạnh tinh thần, biểu cảm của nàng cũng không ngừng thay đổi, tựa như bị tâm thần phân liệt. Giết nó, giết ta đi. Và một khoảnh khắc nào đó, Ngọc Kinh Hồng đột nhiên bình tĩnh trở lại, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác hẳn, cả người vô cùng ôn hòa nhìn Cố Mạch. Chàng thanh niên, mau giết ta đi, đừng để nó gây họa cho thế gian. Đúng lúc này, bên ngoài thanh y miếu, Tề Thiên Xu và những người khác đã tới. Tề Thiên Xu là người đầu tiên xông vào, liền nhìn thấy Ngọc Kinh Hồng đang ngồi liệt ở trên đất, kinh ngạc nói, Sư phụ. Nhưng vì đã trải qua trận ở trên Thiên Nhất Sơn, ông ta đã không còn tin vào những gì mà mắt mình nhìn thấy, liền bất giác nhìn về phía Cố Mạch. Cố Mạch khẽ gật đầu nói, là sư phụ của ngài, nhưng lại có chút không đúng. Toàn thân của Tề Thiên Xu nổi lên da gà, nhìn về phía Ngọc Kinh Hồng nói, sư phụ, người có còn nhận ra ta không? Lúc này Cố Sơ Đông và những người khác cũng bước vào, thế nhưng họ đều không nhìn thấy Ngọc Kinh Hồng. Chỉ có Sơ Đông và Lý Thủ Vũ nhờ vào tu vi và võ đạo cảnh giới cao thâm mới miễn cưỡng cảm nhận được dao động tinh thần dưới pho tượng đá của thành y miếu. Khoảnh khắc Ngọc Kinh Hồng nhìn thấy Tề Thiên Xu, trong mắt của bà ta lóe lên một vẻ từ ái, trông có phần kỳ quái. Ngọc Kinh Hồng mang dung mạo trẻ trung của một người nữ nhân ba mươi mấy tuổi, lại dùng ánh mắt hiền từ yêu thương nhìn Tề Thiên Xu. Tuy nhiên cũng là chuyện bình thường, bởi vì Ngọc Kinh Hồng khi chết mới có 40 mấy tuổi, lại có thuật chú nhăn, trông như 30 mấy, hình ảnh của tinh thần thể và nhục thể là tương đồng. Khi ánh mắt giao nhau, Tề Thiên Xu đã xác nhận thân phận của Ngọc Kinh Hồng, trực tiếp quỳ xuống đất trầm giọng nói, sư phụ, sao người lại, rốt cuộc đây là chuyện gì? Ngọc Kinh Hồng nhìn Tề Thiên Xu, trên mặt nở nụ cười nói, Thiên Xu, con đã già thế này rồi. Tề Thiên Xu cố nén nước mắt không cho rơi xuống nói, sư phụ, con đã 78 tuổi rồi. Ngọc Kinh Hồng cảm thán, năm ta chết, con 37 tuổi, giờ đây ta đã chết 41 năm rồi. Tiếc rằng chỉ tiếc là còn thiếu 10 năm. Tề Thiên Xu hỏi, sư phụ, thiếu 10 năm là sao? Ngọc Kinh Hồng nói, năm đó công pháp ta tu luyện xảy ra vấn đề, nhưng đã quá muộn, linh hồn của ta bị phân liệt. Nhưng lúc đó vì tàu hỏa nhập ma, ta đã dầu cạn đèn tắt, không còn sống được bao lâu. Linh hồn phân liệt kia đứng ra chịu đựng tất cả ác niệm của ta. Ta biết nếu ta chết đi, nó tất sẽ thừa cơ chiếm đoạt thân thể để gây họa một phương. Mà ta tu luyện chính là tinh thần nhất đạo, đã đạt đến bán bộ phi thăng cảnh. Nó cũng sở hữu cảnh giới tu vi của ta, nhục thần chết, nó cũng sẽ không chết. Thế là ta đã chuẩn bị từ trước, lấy nhục thân của ta làm vật chứa để giam hãm nó bên trong, lại tìm đến Thiền Nhất Sơn, nơi hội tụ địa sát khí, bố trí một tòa đại trận, chỉ cần 47-49 năm là có thể tiêu trừ nó. Để cho chắc ăn, ta còn mượn có một đạo kiếm ý đặt lên quan tài. Nếu xảy ra bất chắc, nó phá tan quan tài mà ra, cũng sẽ bị kiếm ý của con chém giết. Chỉ là ta đã tính sai, 2 năm trước, chính là năm thứ 39, lại không ngờ pháp trận bị phá hủy, kiếm ý của con cũng bị hủy theo, nó đã được thả ra. Nhưng may là đạo tinh thần chân ý này của ta vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. 2 năm qua, ta và nó tương sinh tương khắc, ta đã dốc toàn lực ảnh hưởng nó, nhưng phàm là kẻ bị nó khắc lên tinh thần lạc ấn, nó có thể dễ dàng khóa chặt, ta không có cách nào ngăn cản nó thôn phệ thần thức của những người khác. Chỉ có thể cố gắng hết sức làm chậm tốc độ trưởng thành của nó. Ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Mấy tháng nay, thời gian ta có thể chiếm thế chủ động ngày càng ít đi, đã sắp bị nó hoàn toàn thôn phệ. Nhưng may mắn thay, còn các người cuối cùng cũng đã đến. Thiên Xu, giết ta đi. Nếu con không thể xuống tay được, thì hãy để vị trẻ tuổi kia ra tay. Cơ thể của Tề Thiên Xu khẽ run trầm giọng. Sư phụ, không còn cách nào khác sao? Ngọc Kinh Hồng cười nhẹ. Thiên Xu, lúc ta và con quen biết nhau, con 8 tuổi, ta 21 tuổi. Ta tuy là sư phụ của con, nhưng càng giống tỷ tỷ của con hơn. Con biết, ta trước nay vẫn luôn lập chí làm nữ hiệp, hành việc chính nghĩa. Năm xưa sau khi con trưởng thành, cô không ít lần chế giễu sự ngây thơ đơn thuần của sư phụ. Thế nhưng sư phụ tuy chưa thể trở thành đại hiệp danh chấn thiên hạ, nhưng tất cả những việc làm trong cả đời đều không lòng hổ thẹn, đều chưa từng phụ hai chữ nghĩa hiệp. Nó không phải là ta, Thiên Xu, nó là ác niệm, không phải là sư phụ. Bây giờ không giết ta, ta cũng sẽ bị nó giết. Đến lúc đó nó gây họa một phương, đi ngược lại với lời thề và lý tưởng của ta. Đừng đau lòng, con người ai cũng có ngày này. Gặp lại được con, sư phụ đã rất vui rồi. Hơn nữa ta bây giờ chỉ là một đạo tinh thần ý chí, ta thật sự đã chết từ lâu. Tề Thiên Xu quỳ trên đất cúi đầu không nói. Đúng lúc này Cố Mạch lên tiếng. Ngọc tiền bối, cô nương này là thế nào? Hắn chỉ vào Tiểu Bạch nói. Nếu người đã chết từ hơn 40 năm trước, tại sao vị cô nương này lại biết tên thật của Tề trưởng môn? Lại nhận ra được kiếm ý của ngài ấy có quan hệ gì với người không? Ngọc Kinh Hồng nhìn về phía Tiểu Bạch. Khoảnh khắc đó Tiểu Bạch dường như có cảm ứng, cũng nhìn về phía Ngọc Kinh Hồng. Trong thoáng chốc, Tiểu Bạch như biến thành một người khác, không còn rụt rè trốn sau lưng Cố Dư Đồng nữa, mà từ từ bước về phía Ngọc Kinh Hồng. Khoảnh khắc ấy, Ngọc Kinh Hồng dường như đã hiểu ra điều gì đó, kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Nó, có phải nó bị ngốc nghếch không? Phải. Ngọc Kinh Hồng trừng lớn hai mắt kinh ngạc thốt lên. Chuyển thế, thật sự có chuyển thế. Nó là chuyển thế của ta. Chương 273, Khương Nhược Hư hiện thân. Nghe những lời của Ngọc Kinh Hồng, Cố Mạch và mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Tề Thiên Xu cũng đột nhiên ngẩng đầu, kinh hãi nói. Thật sự có chuyển thế, đó không phải là truyền thuyết sao? Ngọc Kinh Hồng nói. Ta cũng không biết, nhưng năm xưa ta từng một lần diện kiến cấm kỵ Bạch Ngọc Kinh, từ đó lĩnh hội được một chút bí ẩn về chuyển thế. Tuy nhiên ta vẫn chưa hoàn toàn tham ngộ thấu đáo. Ta không biết sau khi mình chết sẽ ra sao, nhưng xem ra bây giờ đã thành công rồi. Vừa nói, bà ta vừa đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Tiểu Bạch. Nhân quả tuần hoàn, nhất ẩm nhất chắc, dài dò thiên định. Đứa trẻ này tâm trí không hoàn thiện, có lẽ là vì thiếu mất một luồng thần thức này của ta. Đột nhiên, khí tức trên người của Ngọc Kinh Hồng đột ngột thay đổi, vẻ dịu dàng trong mắt tức thì bị thay thế. Bà ta nhìn về phía Tề Thiên Xu nói. Thiên Xu, ác niệm cũng được, thiện niệm cũng tốt. Ta chính là Ngọc Kinh Hồng, ta chính là sư phụ của ngươi. Con thật sự muốn giết ta sao? Sau khi chuyển thế, ta sẽ là một người khác. Ta còn sống, sư phụ của con vẫn là tồn tại trên thế gian. Nếu ta chết đi, Vậy thì thật sự không còn lại dấu vết gì nữa. Thiên Xu, ta nuôi con khổ lớn, truyền thụ võ công cho con thật sự nhẫn tâm được sao? Viên gạch xanh dưới đầu gối của Tề Thiên Xu nứt toác, trán của ông ta đập mạnh xuống phiến đá xanh, tiếng động trầm đục làm rung động cả chuông đồng dưới mái hiên. Khi cái dập đầu thứ ba hạ xuống, máu đã từ xương mày chảy vào trong khóe mắt, nhưng ông ta tựa như không hề hay biết. Ông ta đột ngột đưa tay áo lau qua mặt, các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Lúc đứng dậy, vạt áo quét lên lớp bụi mờ trên mặt đất, miếng ngọc bụi ở bên hông choang một tiếng rơi xuống. Đó là miếng ngọc mà 70 năm trước Ngọc Kinh Hồng đã tự tay trao tặng. Người không phải là người, người cũng không xứng là người. Giọng của ông ta khàn đặc như tiếng vải lụa bị xé rách, nhưng đầu ngón tay lại vững chãi như Thái Sơn. Lời còn chưa dứt, kiếm ý quanh thân đã cuộn trào như cuồng phong trước cơn bão táp. Động từ của Ngọc Kinh Hồng cò rút, ngón tay của Tề Thiên Xu đã điểm ra. Giữa tiếng không khí bị xé rách, một luồng thanh quang tựa như vật sống xuyên qua sương sớm. Thiên địa chợt lặng đi một cách quỷ dị, tựa như có một bàn tay vô hình đang ấn nút tạm dừng thế giới. Chiếc lá rơi lơ lửng xoay tròn giữa không trung, ngay cả tiếng chuông đồng cổ từ xa vọng lại cũng hóa thành những gợn sóng hữu hình ngưng động giữa hư không. Tinh thần thể của Ngọc Kinh Hồng tàn vỡ từng tấc trong luồng kiếm ý, hóa thành hư vô. Ngay khoảnh khắc đó, Cố Mạch cảm nhận được từng luồng sức mạnh tinh thần vô cùng thuần túy đang tràn vào Tiểu Bạch, bắt đầu nuôi dưỡng thần thức của cô nương này một cách tự nhiên và vô cùng ăn khớp, tựa như những luồng sức mạnh tinh thần đó vốn dĩ thuộc về Tiểu Bạch. Thật sự có chuyển thế sao? Cố Mạch vô cùng nghi hoặc. Là một người đã thức tỉnh túc tuệ, hắn luôn giữ một lòng kính sợ rất lớn đối với những chuyện thần quỷ. Tuy nhiên trong túc tuệ mà hắn thức tỉnh không hề có ký ức về luân hồi, và ở thế giới này hiện tại hắn cũng chưa từng phát hiện ra sức mạnh của luân hồi. Tiểu Bạch, người có cảm giác gì không? Cố Mạch hỏi. Tiểu Bạch ngơ ngác, ánh mắt vẫn trong trẻo như nước, bất giác trốn ở sau lưng của Cố Sơ Đông. Cá, sao vậy? Cố Mạch kẽ lắc đầu. Ta có hơi nóng vội rồi. Cho dù thật sự là chuyển thế thân, linh hồn muốn hoàn chỉnh cũng cần phải có một thời gian nhất định. Hơn nữa cho dù là linh hồn có hoàn chỉnh thì cũng phải bắt đầu lại từ đầu. Vậy ca đã hiểu rõ chuyển thế là thế nào chưa? Chưa. Cho nên ta định sẽ đến Thường Lan Kiếm Tông ở lại một đoạn thời gian để quan sát Tiểu Bạch. Được. Dù sao hiện tại chúng ta cũng không có chuyện ở đây. Lần này ở Phi Thăng Đài tại Long Hồ Sơn, hội thu hoạch được rất nhiều, lại có thêm mấy quả ngộ đạo quả, cần phải từ từ luyện hóa. Cố Mạch gật đầu. Lúc này Tề Thiên Xu đang đứng tại chỗ, người ngốc nhìn pho tượng của Thanh Y Nương Nương, cả người trông vô cùng cô tịch. Người càng có tuổi lại càng hoài niệm, huống hồ đây là sư phụ của ông ta có ơn dưỡng dục, ơn truyền dạy đối với mình. Vốn dĩ bao nhiêu năm qua, Tề Thiên Xu trong lòng đã gần như mặc định sư phụ đã qua đời. Nhưng này đã biết được cái chết và những gì mà sư phụ đã trải qua, lại còn tận mắt chứng kiến dấu vết của người đã hoàn toàn biến mất, trong lòng nhất thời khó mà chấp nhận được. Cố Mạch đi tới vỗ vai Tề Thiên Xu nói. Tề trưởng môn, theo ý của sư phụ ngài, Tiểu Bạch chính là truyền thế của người, cho nên ngài đừng có quá đau buồn. Cách đây không lâu, ta có đọc được một cuốn điển tịch ở Long Hồ Sơn, trong đó ghi chép thế gian có 7 loại thánh nhân. Một trong số đó gọi là bậc sinh ra đã biết. Ý chỉ những người có thể khám phá ra thay chung chi mê. Tiểu Bạch này rõ ràng tâm trí không hoàn thiện, nhưng lại có thể nói ra được cái tên Đông Nhai Thôn của Vân Châu, gọi ra được tên thật của ngài, nhận ra được kiếm ý của ngài. Điều đó chứng tỏ nó rất có thể sẽ khám phá ra được thay chung chi mê, cho nên biết đâu một ngày nào đó nó còn có thể khôi phục được ký ức của tiền kiếp thì sao. Cho dù không thể khôi phục được cũng không sao, ít nhất ngài nên mừng cho sư phụ mình. Luân hồi chuyển thế vốn là một truyền thuyết hư vô mờ mịt, không thể nắm bắt, vậy mà người lại có thể chuyển thế được. Ngài này tuổi cũng không còn nhỏ, sau này có cơ hội gặp lại sư phụ trong luân hồi hay không cũng chưa chắc. Chứ ngài đâu chắc có cơ hội sống lại được thêm kiếp thứ hai, có đúng không? Tề Thiên Xu quay đầu nhìn Tiểu Bạch đang rụt rè sợ sệt, nhíu mày thấp giọng nói. Nghe người nói như vậy cũng có lý, nhưng cứ cảm thấy có gì đó kỳ quái. Cố Mạch cười nhẹ một tiếng nói, đi thôi. Lập tức mọi người rời khỏi Thanh Y thôn. Trước khi họ rời đi, đám dân làng Thanh Y thôn vẫn còn đang trong trạng thái chết lặng. Tuy nhiên đã có một lượng lớn người dập đầu tới chết. Tề Thiên Du lại đến Thiên Nhất Sơn một chuyến, vào trong Thiên Khanh, mang hài cốt của Ngọc Kinh Hồng ra ngoài. Sau đó cả nhóm suốt một đêm quay về huyện thành. Ở lại huyện thành một đêm, sáng sớm hôm sau liền rời đi. Tuy nhiên trước khi đi, Tề Thiên Du đã đến huyện nha một chuyến. Sau khi từ huyện nha ra, Tề Thiên Du đã rũ bỏ hết nét vẻ nặng nề và bất an của ngày hôm qua. Khi chất cả người trở nên sảng khoái hẳn, cả nhóm cưỡi ngựa đi ra ngoài thành. Sơ Đông nhìn bóng lưng của Tề Thiên Du mà nghi hoặc. Cả, tại sao Tề trưởng môn đi đến huyện nha một chuyến? Khi trở về khí chất lại thay đổi lớn như vậy. Cố Mạch chậm rãi nói, bởi vì hôm qua ngày ấy đang giảng xé. Ông ta vô cùng căm phẫn đám người Thanh Y thôn, mà Lục gia bị người Thanh Y thôn lấy oán báo ân mà diệt cả nhà. Nhưng với thân phận của một võ đạo tông sư, lại là trưởng môn của Thương Lan kiếm tông, ông ta không tiện trực tiếp ra tay báo thù, bảo một Tề Thiên Du đường đường là trưởng môn kiếm tông đi tàn sát một đám dân làng không chút sức phản kháng. Ông ta rất khó xuống tay. Nhưng bây giờ thì khác. Ông ta chắc chắn đã báo cho huyện nhà biết chuyện Thanh Y thôn có một lượng lớn tài vật. Tin tức này một khi truyền ra, Thanh Y thôn không thể giữ nổi số tài vật đó, sẽ chỉ dẫn đến một bầy sói vây quanh. Nói sao nhỉ? Đây mới là báo ứng thật sự. Vì tiền tài mà lấy oán báo ân, giờ đây đám người Thanh Y thôn đó cũng sẽ phải trả cái giá vì món tiền tài đó. Cố Sử Đồng nói, đám người Thanh Y thôn đó hình như không đáng để đồng tình. Vốn dĩ không đáng để đồng tình mà. Trong lòng Tề Thiên Du rất khó xử. Ông ta không phủ nhận tình cảm và sự kính trọng đối với sư phụ. Nhưng bây giờ đây đối mặt với truyền thế thân của người, một tiểu cô nương chẳng khác gì một hài đồng 3-4 tuổi, ông ta thật sự không biết phải đối mặt ra sao. Coi là sư phụ, cô nương này lại không có ký ức, lại đã truyền thế rồi. Mặc dù tạm thời vẫn chưa hiểu rõ truyền thế là thế nào, nhưng các loại truyền thuyết dân gian thì cũng đã từng nghe nói qua. Vừa có thể hiểu là hai người, cũng có thể hiểu là một người. Nếu Tiểu Bạch giống như lúc đầu lầm tưởng là hậu nhân của Ngọc Kinh Hồng, vậy thì Tề Thiên Du tuyệt đối sẽ coi như hậu bối của mình mà quan tâm, tự mình bồi dưỡng. Nhưng bây giờ lại cảm thấy vô cùng lúng túng. Cho nên trên đường về, Tề Thiên Du luôn ngồi ở trong xe ngựa, cố gắng hết sức không gặp mặt Tiểu Bạch. 10 ngày sau, họ đã quay về đến Thương Lan kiếm tông. Vừa đến chân núi Thương Lan, quyền trưởng môn Thương Bất Ngữ đã vội vã chạy tới. Sau khi hành lễ với Cố Mạch và Sơ Đông, thì đi đến trước xe ngựa của Tề Thiên Du nói, sư phụ, có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Có chuyện gì? Tề Thiên Du hỏi. Thương Bất Ngữ từ trong lòng lấy ra một lá thư đưa vào xe ngựa, thấp giọng, Trường Thiên Sư của Long Hồ Sơn đã gửi thư cho các đại phái, nhờ tìm giúp một người. Người cần tìm là thanh nữ của Bồng Lai Đảo, mà theo bức bích họa, vì Bồng Lai thanh nữ chính là Tiểu Bạch cô nương. Tề Thiên Du cả kinh, vội vàng xé phong thư ra xem một lượt, sau đó mở bức bích họa ra nhìn. Đúng là Tiểu Bạch. Đồng tử của Tề Thiên Du hơi co lại. Ông ta từ trên xe ngựa bước xuống, đi đến trước mặt Cố Mạch, đưa thư và bức họa cho hắn, rồi quay sang hỏi Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, người có biết Bồng Lai Đảo không? Tiểu Bạch nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi khẽ lắc đầu. Tề Thiên Du nói, người nghĩ kỹ lại xem, trước khi đến Trần Gia Thôn, người đã sống ở đâu? Tiểu Bạch vẫn lắc đầu. Tề Thiên Du bất đắc dĩ, nhưng cũng không hỏi thêm, quay người nói với Cố Mạch, Tiểu Bạch e là từ Bồng Lai Đảo ra ngoài đã gặp phải chuyện gì đó, nên mới tâm trí không hoàn thiện như vậy. Cố Mạch nói, có khả năng nào Tiểu Bạch vốn dĩ tâm trí đã không hoàn thiện không? Thanh nữ của Bồng Lai Đảo không đến mức đó chứ. Kẻ ngốc thì không làm được thanh nữ sao? Ai quy định chứ? Tề Thiên Du không biết nói gì. Cố Mạch cười nhẹ, ngài hồi âm cho Long Hồ Sơn, bảo họ liên lạc với sứ giả của Bồng Lai Đảo đến nhận người, để lúc đó hỏi một chút là biết tình hình thôi. Cũng phải. Còn về thân phận của nàng, hẳn là không có gì đáng nghi ngờ nữa. Điều này cũng vừa hay giải thích được tại sao trong cơ thể của nàng lại ẩn chứa một nguồn năng lượng kỳ lạ và mạnh mẽ thế vậy. Thực ra trong lòng Tề Thiên Du cũng khẽ thở vào nhẹ nhõm. Tiểu Bạch có nơi nương tựa, ông ta không cần phải đối mặt lâu dài. Nếu Tiểu Bạch cứ ở lại Thương Lan Sơn, không phải Thương Lan Kiếm Tông không nuôi nổi một người, mà là ông ta thật sự không biết phải đối mặt ra sao. Ít nhất trong thời gian ngắn, Tề Thiên Xu không có khả năng điều chỉnh tốt tâm trạng để đối mặt với Tiểu Bạch. Cho nên sau khi trở về Thương Lan Kiếm Tông, ông ta tiếp tục tuyên bố bế quan để trốn đi. Cố Mạch và Sơ Đông thì ở lại Thương Lan Kiếm Tông làm khách. Sơ Đông chuyên tâm tu hành, còn Cố Mạch thì luôn chú ý quan sát Tiểu Bạch. Còn về thân thế của Tiểu Bạch thực sự quá mức ly kỳ, cho nên Cố Mạch và mấy người biết chuyện đều kín như bưng, không nói ra ngoài. Đương nhiên Cố Mạch cảm thấy cho dù có nói ra, người khác cũng chỉ coi như một câu chuyện tiểu thuyết chí quái để nghe, sẽ không có mấy người tin là thật. Dĩ nhiên tiền đề là không phải do Cố Mạch hắn nói ra. Nếu không, với thân phận thiên hạ đệ nhất của hắn, nói chuyện hoang đường đến đâu cũng sẽ có người tin. Hơn nữa người có tu vi cao thâm lại càng có khả năng tin, rồi sẽ như quả cầu tuyết lăn, chuyện giả cũng có thể trở thành thật. E rằng lúc đó sẽ có một lượng lớn người đổ xô đi nghiên cứu về luân hồi chuyển thế. Thời gian trôi qua hơn một tháng sau, nghiên cứu của hắn về Tiểu Bạch đã có thu hoạch lớn. Về cơ bản đã hiểu rõ chuyện chuyển thế của Tiểu Bạch là từ đâu mà có. Về mặt lý thuyết, một người chết hay chưa, tiêu chuẩn phán đoán chính là người đó còn tồn tại ý thức hay không. Mà tinh thần lực chính là một loại thân thể hư ảo khác với nhục thân của ý thức. Người bình thường sau khi chết, ý thức lập tức biến mất, tinh thần lực tức thì tàn rã. Còn luyện khí sĩ có tu vi cao thâm sau khi chết, ý thức cũng sẽ biến mất, nhưng tinh thần lực thì sẽ lưu lại dần dần. Có lẽ là do một quy luật nào đó, hoặc dưới sự một điều kiện đặc định nào đó sẽ kích hoạt luân hồi chuyển thế, tiến vào cơ thể người để chuyển hóa thành một thai nhi. Mà tinh thần lực của loại thai nhi này cùng với tinh thần lực của kiếp trước là cùng một nguồn, sẽ vô cùng ăn khớp. Cho nên Tiểu Bạch mới có thể hoàn mỹ dung hợp với luồng thần lực đó do thần thức của Ngọc Kinh Hồng để lại. Tuy nhiên lý thuyết này cũng chỉ là do Cố Mạch dựa vào sự thay đổi của Tiểu Bạch mà suy đoán ra, hiện tại vẫn còn thiếu tính kiểm chứng và chứng minh thực nghiệm. Thế nhưng Cố Mạch cũng không vội. Đối với hắn, nghiên cứu luân hồi chuyển thế này cũng chỉ là để thỏa mãn sự tò mò mà thôi. Hắn bây giờ mới 20 mấy tuổi, còn xa mới đến lúc phải cân nhắc tới chuyện thọ nguyên. Nếu thật sự cấp bách, cô có thể thu thập thêm thông tin về tội phạm truy nã khắp thiên hạ, tìm những tên tội phạm mà phần thưởng là võ công hoặc là thiên tài địa bảo có thể tăng cường thọ nguyên. Vừa nghĩ đến đây, cô Mạch đột nhiên nảy sinh hứng thú, lập tức viết một lá thư nhờ đệ tử của Thương Lan Kiếm Tông xuống núi ra dịch trạm gửi cho Diệp Kinh Lan, nhờ Diệp Kinh Lan thông qua kênh của triều đình tổng hợp lại thông tin tội phạm bị truy nã ở khắp nước của các nơi nước Càn Quốc. Nếu có thông tin tội phạm truy nã các nước khác cũng có thể tổng hợp lại luôn. Cả huynh lại không ngồi yên được nữa rồi. Trong một đại sân viện, Sở Đồng nhìn Cố Mạch đưa thư cho đệ tử Thương Lan Kiếm Tông xong thì không nhịn được mà phàn nàn. Giang hồ đồn đại học chướng của huynh là chém giết tội phạm truy nã, nhưng ta thấy điều đó hình như không quan trọng, hình như đơn thuần chỉ là thích, chỉ là không ngồi yên được một chỗ thôi. Mỗi lần nói tới việc bắt tội phạm truy nã, mắt của huynh đều sáng rực lên. Cố Mạch cười nói, không vội nhưng có thể tìm hiểu thêm mà, biết đâu ngày nào đó gặp về thì sao. Sao nào, muội chê tiền nhiều sao? Mắt của Sơ Đông sáng lên, khoác tay Cố Mạch cười nói, cả huynh biết mà, muội trước nay đều vô cùng ủng hộ huynh. Đúng lúc này một đệ tử Thương Lan Kiếm Tông chạy tới, chắp tay nói, Cố đại hiệp, Cố nữ hiệp, trưởng môn mời hai vị đến Vân Kiếm Lâu một chuyến. Vân Kiếm Lâu chính là tông môn đại điện của Thương Lan Kiếm Tông. Thông thường chỉ có đại sự của tông môn mới mở Vân Kiếm Lâu. Bình thường Tề Thiên Xu mời Cố Mạch đều là trực tiếp đến nơi ở của ông ta. Sao thế? Có hai vị khách tới là sư giả của Bồng Lai Đảo. Cố Mạch lập tức nảy sinh hứng thú, liền dẫn Cố Sở Đồng đi đến Vân Kiếm Lâu. Đối với Bồng Lai Đảo thần bí, Cố Mạch trước này đều rất tò mò. Đối với những người thánh địa của luyện khí sĩ này cũng rất có hứng thú. Rất nhanh, Cố Mạch và Sở Đồng đã đến Vân Kiếm Lâu. Vừa vào đại điện, Cố Mạch liền nhìn thấy hai người mập có tướng mạo rất giống nhau, một người mặt đỏ, một người mặt đen, lại rất dễ phân biệt. Hai người này rất hoạt bát, đang líu díu trong đại điện. Hai vị sứ giả, vị này chính là thiên hạ đệ nhất đương thời Cố Mạch, Cố đại hiệp. Bên cạnh là muội muội của Cố đại hiệp, tông sư trẻ tuổi nhất Vân Châu chúng ta hiện nay, Cố Sở Đồng, Cố nữ hiệp. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hai gã mập vội vàng đứng dậy đúng lúc chắp tay, nói những lời y hệt nhau. Cũng may là một người mặt đỏ, một người mặt đen. Nếu không, thật sự sẽ rất dễ khiến người ta tưởng mình nhìn lầm. Người có thể đừng bắt chước ta được không? Sứ giả mặt đỏ giận dữ nói. Rõ ràng là ngươi đang bắt chước ta. Sứ giả mặt đen cãi lại. Hồ ngôn loạn ngữ, đây là từ ta nghĩ ra trước. Tào lao, rõ ràng là ta nghĩ ra trước, ngươi chỉ là ăn cắp của ta. Ta là ca ca, ta nói là được. Ta mới là ca ca, ta là ca ca. Mọi người cứ thế cãi nhau ầm ĩ ở trong điện, khiến Cố Mạch phải trưng ra bộ mặt mờ mịt. Tề Thiên Xu bước tới bật đặc dị nói, vừa rồi hai tên này đã cãi nhau nửa ngày trời rồi. Không đến mức đó chứ, âu chí vậy. Cố Mạch ngạc nhiên. Tề Thiên Xu chỉ vào đầu mình nói, cảm giác đầu óc của hai tên này không được bình thường cho lắm. Vậy để ta thử xem. Cố Mạch lên tiếng, hai vị, hay là hai vị đánh một trận, ai thắng người đó làm ca ca thế nào? Sứ giả mặt đen xua tay nói, hai chúng ta đã đánh nhau một trận ở Long Hồ Sơn rồi, hai ta tâm ý tương thông, không phá được chiêu của nhau. Đúng vậy, chính vì tâm ý tương thông, nếu không ta đã sớm tẩn cho hắn một trận rồi. Sứ giả mặt đỏ nói. Cố Mạch cười nói, tâm ý tương thông cũng không sao. Hai vị một người dùng tay, một người dùng chân, chẳng phải là xem ai thông minh hơn sao? Hai người tức thì mắt sáng rực lên. Ta dùng chân. Không được, ta dùng. Ta là ca ca, ta dùng. Ta mới là ca ca, ta nói mới tính. Nhìn hai người lại xa vào cuộc tranh cãi lại nhải không dứt, Cố Mạch và mấy người khác đều trưng ra vẻ mặt cạn lời. Không ngờ vòng tới vòng lui lại quay về điểm xuất phát. Tề Thiên Xu về mặt bất lực vỗ trán nói, hai vị tạm thời dừng lại đã, hai vị không phải còn có chính sự cần làm sao? Đúng đúng đúng, phải làm chính sự. Sứ giả mặt đen và sứ giả mặt đỏ lần lượt từ trong lòng lấy ra một tấm ngọc thạch lệnh bài. Sứ giả mặt đen đưa cho Cố Mạch, sứ giả mặt đỏ đưa cho Cố Sử Đồng. Sứ giả mặt đen chắp tay nói, Cố đại hiệp, Cố nữ hiệp, đại đạo chủ và nhị đạo chủ mời hai vị trung thu sang năm đến Bồng Lai Đảo thưởng nguyệt ăn bánh. Nếu hai vị có thời gian, phiền hãy đến dự tiệc. Cố Mạch nhận lấy lệnh bài, khẽ gật đầu. Ngay sau đó, Cố Sử Đồng cũng nhận lấy lệnh bài. Tiếp đó, sứ giả mặt đỏ cúi người nói, đa tạ Cố đại hiệp, Cố nữ hiệp, Tề trưởng môn đã giúp chúng ta tìm được thanh nữ điện hạ. Không biết thanh nữ điện hạ bây giờ đang ở đâu, có thể giao cho chúng ta được không? Tề Thiên Xu hỏi, thanh nữ của quý đảo, tại sao tâm trí lại không hoàn thiện? Sứ giả mặt đen nghi hoặc nói, nàng không phải trước nay đều như vậy sao? Đại đạo chủ nói đây là xích tử chi tâm. Sứ giả mặt đỏ cãi lại, nói vậy, xích tử chi tâm là nói về hai chúng ta, thanh nữ điện hạ là do hồn phách bất toàn. À ô, đúng đúng đúng, hồn phách bất toàn. Sứ giả mặt đen nói. Cố Mạch và Tề Thiên Xu nhìn nhau một cái. Tề Thiên Xu lại hỏi, nàng không nhận ra các ngươi? Chắc chắn là không nhận ra được chúng ta rồi. Sứ giả mặt đen nói, Bồng Lai Đảo là nơi không thuộc về nhân gian, không có sự cho phép của đại đạo chủ hoặc là nhị đạo chủ thì không thể vào, cũng không thể ra. Nếu cưỡng ép vào thì sẽ quên hết chuyện xưa trốn hồng trần, nếu cưỡng ép ra thì sẽ quên hết chuyện xưa ở trên đảo. Thanh nữ điện hạ chính là hơn 2 năm trước được cưỡng ép ra khỏi Bồng Lai Đảo, tự nhiên sẽ không nhớ chúng ta, cũng không nhớ Bồng Lai Đảo. Nhưng không sao, lần này chúng ta ra ngoài đã mang theo sắc lệnh của đảo chủ, chỉ cần thanh nữ điện hạ nhìn thấy sắc lệnh sẽ nhớ ra chúng ta. Tề Thiên Xu nhìn về phía Cố Mạch. Cố Mạch khẽ gật đầu. Ngay sau đó, Tề Thiên Xu liền sai người đi gọi Tiểu Bạch tới. Sau khi tiếp nhận luồng tinh thần lực còn sót lại của Ngọc Kinh Hồng ở Thanh Nhi thôn, tâm trí của Tiểu Bạch trong khoảng thời gian này đã có sự trưởng thành rõ rệt, thi thoảng cũng đã học được một hai câu nói, cũng không còn thấy người là trốn như trước. Thanh nữ điện hạ. Vừa thấy Tiểu Bạch ra ngoài, sứ giả mặt đen liền lập tức nở nụ cười. Chỉ là nụ cười trên gương mặt của gã quả thật có chút không thể nào ưa nhìn, dọa cho Tiểu Bạch phải liên tục lùi lại. Sứ giả mặt đỏ lập tức quát, cái tên quỷ xấu xí nhà ngươi, đừng dọa thanh nữ điện hạ, để ta. Sau đó, sứ giả mặt đỏ một tay kéo sứ giả mặt đen ra, còn gã thì tươi cười hớn hở bước về phía Tiểu Bạch. Kết quả Tiểu Bạch oa một tiếng liền bị dọa cho khóc ré lên. Sứ giả mặt đen lập tức châm chọc, người đẹp, người đẹp, người dọa thanh nữ điện hạ khóc luôn rồi kia kìa, người đẹp quá nhỉ. Sứ giả mặt đỏ cảm thấy vô cùng mất mặt, xấu hổ, hóa giận tát cho sứ giả mặt đen một cái quát. Bớt nói nhảm đi, mau để thánh nữ điện hạ khôi phục trí nhớ trước. Lập tức, hai người lần lượt từ trong lòng lấy ra nửa miếng ngọc giản, rồi từ từ ghép lại với nhau. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng ánh sáng lan tỏa, Tiểu Bạch bị ánh sáng kích thích, vội vàng che mắt lại. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng biến mất, Tiểu Bạch bỏ tay xuống mở mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, chạy về phía hai sứ giả la lớn. Bản đồng vãng, bản đồng khứ, sao hai người lại ở đây? À, ta nhớ ra rồi, hai người là đến đón ta về sao? Sứ giả mặt đỏ và sứ giả mặt đen vội vàng gật đầu. Sứ giả mặt đỏ nói, đại đạo chủ nói, nếu người không chịu về thì bảo chúng ta cưỡng ép trói người về. Ta đương nhiên là muốn về, bên ngoài này không vui chút nào, toàn là người xấu. Nói rồi, nàng nhìn về phía Cố Sơ Đông, cười nói, cũng có người tốt. Nàng chạy tới trước mặt Cố Sơ Đông, nắm lấy tay của Sơ Đông nói, Sơ Đông, ta phải về nhà rồi, sang năm người đến nhà ta chơi nhé. Ta dẫn người đi chơi. Nhà ta là một hòn đảo rất lớn, trên đảo có rất nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi vui lắm. Được. Cố Sơ Đông gật đầu. Tiểu Bạch lại nhìn về phía Tề Thiên Xu nói, lão gia gia, ta muốn đi thăm bà và Tiểu Long. Tề Thiên Xu bị một tiếng lão gia gia này gọi đến trong lòng căng thẳng, vô cùng khó xử, vội vàng vẫy tay gọi một đệ tử đến dẫn Tiểu Bạch đi gặp người. Còn ông ta thì trực tiếp quay người rời đi. Rất nhanh, Tiểu Bạch đã từ biệt lão bà và Tiểu Long, đôi bà cháu ở Trần Gia Thôn, rồi theo hai vị sứ giả của Bồng Lai Đảo xuống núi. Cố Mạch và Sơ Đông cùng với Thường Bất Ngữ tiện ba người đến tận ngoài sơn môn. Tiểu Bạch vẫy tay nhanh chóng rời đi. Sứ giả mặt đen và sứ giả mặt đỏ một trái một phải đi bên cạnh Tiểu Bạch, lại bắt đầu cãi nhau. Đột nhiên sứ giả mặt đen hỏi, tại sao hôm nay ngươi không cho đánh nhau nữa? Lần trước ở Long Hồ Sơn ngươi còn đòi đánh cơ mà. Sứ giả mặt đỏ nói, người ngốc sao? Lúc ở Long Hồ Sơn, Trương Thiên Sư bị trọng thương, hai chúng ta có đánh hỏng đồ, hắn cũng không bắt chúng ta bồi thường được. Nhưng hôm nay thì khác, Cố Mạch và Tề Thiên Xu có bị thương đâu, đến lúc đó hai chúng ta bị đè xuống đất mà đánh thì sao? À cũng đúng, hình như ngươi thông minh ra rồi. Hai người lại cứ thế vừa đi vừa cãi cọ ầm ĩ xuống núi. Đến chân núi, hai người từ trong một sơn động khiêng ra một cỗ kiệu. Tiểu Bạch ngồi vào trong kiệu, hai sứ giả Bồng Lai một trước một sau khiêng kiệu rời đi, tốc độ ngày một nhanh hơn. Đến đoạn sau, hai người gần như chân không chạm đất, khiêng kiệu bay đi giữa rừng núi. Hai người dường như không biết mệt mỏi, chạy một mạch từ trưa đến trạng vạng, đã đi được 300-400 dặm ra khỏi địa giới của Thương Lan Sơn. Hai người khiêng kiệu xuyên qua rừng cây, thấy trời đã tối dần. Sứ giả mặt đen nói, có cần tìm chỗ nào nghỉ ngơi không? Người ngốc rồi, trong rừng này làm gì có chỗ nghỉ ngơi. À cũng phải, vậy chúng ta chạy tiếp đi, nhưng ta hơi đói rồi. Vậy ta ở đây bảo vệ thánh nữ điện hạ, ngươi vào núi săn chút gì đi. Hai người đặt kiệu xuống, sứ giả mặt đỏ lập tức chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, các đột nhiên nhìn thấy trong màn sương đêm có một luồng ánh sáng lao tới. Ngày một gần, ngày một sáng. Đó là sao băng sao? Sứ giả mặt đỏ hỏi. Sứ giả mặt đen ghé lại gần nói, kìa, hình như là một thanh kiếm. Ủa, đúng là một thanh kiếm thật. Ngay khoảnh khắc ấy, luồng sáng kia tức thì hạ xuống, lơ lửng giữa không trung. Quả thật là một thanh trọng kiếm không có lưỡi, vô cùng cổ xưa. Nó cứ thế lơ lửng giữa rừng cây, trên thân kiếm hiện ra từng đạo vân độ. Sứ giả mặt đỏ tò mò hỏi, tại sao thanh kiếm này lại lơ lửng ở không trung? Sứ giả mặt đen bĩu môi nói, người không thấy thanh kiếm này rất quen sao? Có giống kinh chập kiếm của Khương Nhược Hư không? Hình như đúng thật. Sứ giả mặt đỏ nói, nhưng kinh chập kiếm ở đây, vậy Khương Nhược Hư ở đâu? Đồ ngốc, Khương Nhược Hư đương nhiên là ở trong kiếm rồi, cứ quên rồi sao? Lần trước chúng ta gặp Khương Nhược Hư, hắn đã trở thành kiếm linh của kinh chập kiếm rồi. À đúng rồi, vậy kinh chập kiếm xuất hiện ở đây, chẳng phải nói Khương Nhược Hư đã đến rồi sao? Sứ giả mặt đen lập tức bước lên, hô lớn, Khương Nhược Hư, người đến đây làm gì? Lẽ nào Bồng Lai lệnh của ngươi đã làm mất rồi, tìm chúng ta đòi một cái khác sao? Đúng lúc này, kinh chập kiếm lơ lửng giữa không trung bỗng phát ra một tiếng ông ông trong trèo, thanh âm như rồng ngâm, chấn động tới mức xương động trên cành lá rơi xuống lả tả. Xung quanh thân kiếm sương trắng dần nổi lên, như tơ như lụa, cuồn cuộn không ngừng dưới ánh trăng. Trong sương mù, một bóng người chậm rãi hiện ra. Đây là một bóng người rất kỳ lạ, gần như trong suốt, lờ mờ tỏa ra ánh sáng u tối. Người này khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, không một chút huyết sắc, mày như mực vẽ, mắt tựa như sao băng, trong mắt vẫn toát ra khí phách bệ nghệ thiên hạ, dường như có thể nhìn thấu mọi hư ảo ở trên đời. Người này chính là thiên hạ đệ nhất đời trước, Khương Nhược Hư. Bóng hình của Khương Nhược Hư khẽ lay động, nửa hư nửa thực, dưới chân không một tiếng động nhưng lại khiến không khí xung quanh gợi lên những gợn sóng nhỏ. Gã nhìn hai vị sứ giả của Bồng Lai Đảo, bình thản nói: "Cách đây không lâu, sau khi gặp hai người, ta càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, thế nên hôm nay quyết định đến xem thử các người rốt cuộc có phải là người không. Bồng Lai Đảo rốt cuộc là đang nuôi một đám luyện khí sĩ hay là nuôi một bầy quỷ?" Ngay lập tức, Khương Nhược Hư cách không điểm một chỉ về phía hai người. Ngay khoảnh khắc đó, một đạo kiếm ý phiêu diêu xuất hiện, hai sứ giả kia thậm chí còn không nhìn rõ. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Khương Nhược Hư đột nhiên nghe thấy một luồng truyền âm: "Khương Nhược Hư, những nghi hoặc của ngươi ta đều có thể giải đáp cho ngươi." Khương Nhược Hư nhìn về phía Cố Kiệu. Chương 274: Đơn thương độc mã, khai mở loạn thế. Khương Nhược Hư thu tay. Hai sứ giả Hắc Hồng cảm thấy áp lực đột nhiên biến mất, thoát khỏi cảm giác ngạt thở từ chết chóc kia. Cả hai đều lộ ra vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Sứ giả mặt đen nói: "Ủa, Khương Nhược Hư thu tay rồi." Sứ giả mặt đỏ nói: "Hắn có phải cảm thấy đánh khúc lại chúng ta không?" Sứ giả mặt đen tỏ ra vô cùng minh triết: "Ta thấy là vì hắn là kiếm linh, là nguyên thần, cũng tức là quỷ hồn, còn chúng ta là người, chúng ta không chạm vào được hắn, nhưng hắn cũng không chạm vào được chúng ta." "À, có lý, vậy chúng ta còn sợ hắn làm gì?" Sứ giả mặt đỏ nói. "Đúng thế, hắn có đánh được chúng ta đâu." Sứ giả mặt đen đưa một ngón tay ra, ngoắc ngoắc về phía Khương Nhược Hư hét lên: "Lại đây đánh ta đi." Khương Nhược Hư mặt không biểu cảm, đứng im không nhúc nhích. Thế tình hình này, hai người càng thêm chắc chắn vào suy đoán của mình. Sứ giả mặt đỏ cũng đưa ngón tay ra, vô cùng ngông cuồng nói: "Khương Nhược Hư, ngươi lại đây đánh ta đi." Hai tên ngốc. Khương Nhược Hư vung tay, hai cái bạt tai chát chát vang lên giòn tan. Hai cái bạt tai lần lượt giáng lên má trái và má phải của hai sứ giả. Hai người tức thì bay về phía hai bên trái phải, văng ra xa mấy chục trượng rồi đập xuống đất bất tỉnh. Ngay sau đó, Khương Nhược Hư nhìn về phía Cố Kiệu, bình thản nói: "Người chính là thánh nữ Bồng Lai Đảo mà hai tên ngốc này đang tìm kiếm." Rèm kiệu được vén lên, Tiểu Bạch từ bên trong bước ra, không còn vẻ mặt ngây thơ trẻ con như trước, trong ánh mắt cũng không còn sự trong trẻo thuần khiết. Nàng chắp tay về phía Khương Nhược Hư nói: "Năm xưa lúc ta chưa chết, người vẫn còn ở một góc của nước Khương. Khi người đã thành danh thì ta chết rồi, không kịp chứng kiến thời đại của người, thật là đáng tiếc." Khương Nhược Hư hỏi: "Người là ai?" "Ta là người tiến vào Bồng Lai Đảo sớm hơn ngươi 30 năm. Tiểu Bạch nói: "Cũng là người nhận ra vấn đề của Bồng Lai Đảo sớm hơn ngươi 30 năm. Và cũng là người duy nhất trên đời này giữ được ký ức tiền kiếp mà tân sinh tại Bồng Lai Đảo." "Tân sinh tại Bồng Lai Đảo có ý gì?" Khương Nhược Hư hỏi. "Chính là ý trên mặt chữ, chết đi rồi sống lại tại Bồng Lai Đảo." "Ta biết, ngươi đã nhận ra vấn đề của Bồng Lai Đảo, cũng nhận ra sự cấm cố trong linh hồn của mình, cho nên ngươi đang tìm cách trốn tránh Bồng Lai Đảo." "Ngươi biết những gì?" Khương Nhược Hư hỏi. "Những gì ngươi biết ta biết, những gì ngươi không biết ta biết, những gì ngươi muốn biết ta cũng biết. Thế nhưng ta nguyện ý nói cho ngươi biết tất cả." "Lý do là gì?" "Ta cần đồng đội giúp đỡ, mà ngươi là người duy nhất trên đời này có cơ hội giữ được sự tỉnh táo ở Bồng Lai Đảo. Chỉ có ngươi mới có thể giúp được ta. Đương nhiên cũng là giúp chính ngươi, bởi vì ngươi và ta giống nhau, đều là muốn thoát khỏi sự khống chế của Bồng Lai Đảo." Khương Nhược Hư đi thẳng vào vấn đề: "Ngươi kể lại cho ta một lượt những gì mà ngươi đã trải qua và những gì mà ngươi biết. Ta sẽ phân biệt thật giả. Nếu là thật, ta sẽ hợp tác với ngươi. Nếu là giả, ta sẽ giết ngươi." Tiểu Bạch khẽ mỉm cười: "Tiền kiếp của ta là Ngọc Kinh Hồng, là nữ tông sư duy nhất của Vân Châu Càn Quốc. Tuy nhiên nhìn khắp thiên hạ, danh tiếng không lớn, nhưng trong đánh giá của Bồng Lai Đảo, ta là người có võ đạo đứng đầu trong số nữ nhân thời đại đó. Cho nên ta đã nhận được lời mời của Bồng Lai Đảo. Ta thành danh bằng kiếm đạo, nhưng ta là luyện khí sĩ. Ta đã nhận được sự trợ giúp to lớn ở Bồng Lai Đảo. Cuối cùng còn được diện kiến Bạch Ngọc Kinh, đưa công pháp của ta suy diễn đến một tầng thứ vượt qua phi thăng cảnh. Nhưng theo sau đó là khi ta đột phá phi thăng cảnh, sắp khấu thiên môn, ta đã nhìn thấy tâm ma. Ta không dám đối mặt trực diện với tâm ma, đành phải tự trảm cảnh giới, dừng lại ở bán bộ phi thăng cảnh. Cũng chính là một kiếm tự trảm đó đã khiến ta phát hiện sâu trong nguyên thần của mình lại có một cấm chế thần bí đang kìm hãm ta. Dù cho ta có khấu được thiên môn, ta vẫn sẽ không vào được mà bị kéo trở lại. Người chắc cũng gần giống như ta, cũng đã nhìn thấy cấm chế rồi có phải không? Khương Nhược Hư không trả lời mà nói: Người nói tiếp đi. Tiểu Bạch tiếp tục nói: Ta phi thăng thất bại, lại tự trảm một kiếm, khiến nguyên thần của ta bị trọng thương. Cũng trong thời gian ta từ từ phục hồi, ta nhận ra cấm chế kia lại đến từ chính môn võ công của mình. Khoảnh khắc đó ta đột nhiên tỉnh ngộ, Bồng Lai Đảo giúp ta nâng cao cảnh giới, hoàn thiện võ đạo. Không hề vô tư như bọn họ nói, mà thực ra đã âm thầm ra giá. Thế là ta đã làm một thử nghiệm táo bạo. Ta tu luyện một môn ma đạo võ công, có thể thông qua việc thôn phệ linh hồn người khác để ngưng tụ ra một khối lỗi nguyên thần. Chỉ cần đủ số lượng, thậm chí có thể đạt đến một nửa cảnh giới tu vi của chủ thể nguyên thần. Sau đó ta đã chuyển ký ức của mình vào trong khối lỗi nguyên thần đó, rồi đưa nó phong ấn vào trong nhục thân và pháp trận của ta. Còn bản thể của ta thì đánh cược một phen. Ta chọn cách tự sát, để ý thức của mình tan biến, tinh thần lực quay về với thiên địa. Ta cược rằng mục đích của Bồng Lai Đảo chính là nguyên thần của ta. Ánh mắt của Khương Nhược Hư nhìn Tiểu Bạch có chút thay đổi, đó là một vẻ khâm phục. Tiểu Bạch tiếp tục nói: Ta không biết đã qua bao nhiêu lâu, ta thật sự đã tân sinh tại Bồng Lai Đảo. Tuy nhiên ta không có bất kỳ ký ức tiền kiếp nào, chỉ là một hài tử sơ sinh. Hơn nữa vì ta có một luồng thần thức lưu lại trên khối lỗi nguyên thần kia, còn khiến cho kiếp này của ta khi tân sinh trên Bồng Lai Đảo lại trở thành một kẻ ngốc. Nhưng ván cược của ta mới chỉ vừa mới bắt đầu. Luồng thần thức kia của ta dần dần không áp chế nổi khối lỗi nguyên thần nữa. Khối lỗi đó không cam tâm bị nhốt mãi trong quan tài, luôn không ngừng phản kháng. Nhưng pháp trận của ta không tồi, nó vẫn không ra được. Thực ra trong quá trình ta trưởng thành ở kiếp này, khối lỗi nguyên thần đó đã có một lần suýt thoát ra được. Nhưng may thay ta có một đứa đồ đệ ngoan, ta đã lưu lại một đạo kiếm ý của nó trên quan tài, đã trọng thương khối lỗi nguyên thần đó, lại tranh thủ cho ta thêm một đợt mấy năm thời gian. Cuối cùng kế hoạch của ta vẫn có chút sai lệch. Ta không ngờ sau khi chết nhiều năm như vậy lại bị người ta lấy oán báo ân, cuối cùng vẫn để cho khối lỗi nguyên thần đó phá tan quan tài mà ra sớm hơn 10 năm. Và ngay khoảnh khắc nó phá tan quan tài thoát, phục bút mà ta đã cài cắm trong tinh thần lực tiền kiếp đã được kích hoạt. Kiếp này của ta nhận được sự chỉ dẫn, được cưỡng ép chạy thoát khỏi Bồng Lai Đảo. Nhưng vì khối lỗi nguyên thần thoát ra sớm hơn dự kính 10 năm, dẫn đến việc tu luyện của ta ở kiếp này thiếu mất 10 năm, tu vi không đủ dùng. Sau khi ta thoát ra khỏi Bồng Lai Đảo, ta lại dần dần không cảm nhận được sự chỉ dẫn. Thế nhưng thiên mệnh thuộc về ta, ta đã lãng phí 2 năm ở Vân Châu, lại vô cùng may mắn gặp được Cố Mạch. Hắn đưa ta đến Thường Lan Kiếm Tông, rồi lại đưa ta về nơi ở của khối lỗi nguyên thần. Khối lỗi nguyên thần bị giết, luồng thần thức của ta phong ấn cũng quay trở về với nguyên thần của ta, ký ức cũng dần trở lại. Đó chính là những gì ta vừa mới trải qua. Khương Nhược Hư hỏi: Đồ đệ kia của ngươi là ai? Tề Thiên Xu, có lẽ ngươi đã từng nghe qua. Tiểu Bạch nói: Hóa ra là hắn. Nếu là hắn, vậy thì có thể giải thích được tại sao kiếm ý của hắn lại có thể chấn áp được khối lỗi nguyên thần của ngươi. Kiếm ý của hắn rất đặc biệt. Các ngươi quen nhau sao? Tiểu Bạch hỏi. Lần trước đến Bồng Lai Đảo có cả hắn. Khương Nhược Hư nói thêm: Hắn đi một con đường cực đoan, đánh nhau không giỏi, nhưng liều mạng thì như một con chó điên, gặp ai cũng có thể cắn xuống một miếng thịt. Có rất nhiều người đánh thắng được hắn, nhưng đều có chút sợ hắn. Nhiều người cho rằng hắn đã đi sai đường, thực ra hắn không sai. Hắn đã tận dụng triệt để thiên phú của mình. Ở tầng thứ sinh mệnh có thể làm được tương thích trên dưới. Chỉ tiếc là sinh linh phi thăng cảnh trên đời này cuối cùng cũng hiếm thấy, mới khiến người ta cảm thấy hắn đã đi sai đường. Tiểu Bạch khẽ thở dài. Kiếm đạo thiên phú của nó rất mạnh. Năm xưa lần đầu gặp nó, ta đã biết nó nhất định sẽ trở thành một ngọn núi cao của kiếm đạo. Hắn được chúng ta gọi là kiếm tông, đơn thuần về thành tựu trên kiếm đạo còn cao hơn cả ta. Người đã cần người giúp, tại sao không tìm hắn? Vô dụng thôi. Người ta cần là sau khi lên đảo vẫn có thể không bị cấm chế ảnh hưởng. Thiên Xu bao nhiêu năm như vậy vẫn chưa thể phát hiện ra cấm chế. Kiếm đạo của nó rất mạnh, nhưng bản thân nó cũng không thể hoàn toàn khống chế, không thể là người trợ giúp ta cần được. Ngoài ngươi ra, ta không nghĩ ra được người thứ hai. Hôm nay ngươi không đến tìm ta, thì ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Làm sao ngươi biết được ta? Khương Nhược Hư hỏi. Tiểu Bạch nói, kiếp này ta đã sống ở Bồng Lai Đảo 18 năm, nhưng thiên phú dị bẩm đã trở thành thanh nữ của Bồng Lai Đảo, là vì tâm trí không hoàn thiện. Cho nên đại đảo chủ và nhị đảo chủ đối với ta không có kiêng kỵ gì. Họ không phải chỉ một lần bàn luận về ngươi, họ còn có thể cảm nhận được ngươi đang tìm cách phá vỡ cấm chế trong nguyên thần. Cho nên khi tâm trí của ta hồi phục, ký ức được hồi phục, người trợ giúp đầu tiên ta nghĩ đến chính là ngươi. Khương Nhược Hư hỏi, theo ta được biết, hiện nay Cố Mạch cũng đang ở Thương Lan Kiếm Tông. Người này là thiên hạ đệ nhất đương thời, tu vi sâu không lường được. Nếu không dựa vào kính chọc kiếm, ngay cả ta cũng không nắm chắc có thể đối mặt chính diện với hắn được. Tại sao ngươi không mời hắn? Hắn chưa từng đến Bồng Lai Đảo, không có cấm chế của Bồng Lai Đảo. Ta không dám mời hắn. Tiểu Bạch nói, tại sao? Khương Nhược Hư nghi hoặc. Ta nghi ngờ Cố Mạch chính là tâm ma. Sao? Khương Nhược Hư ngạc nhiên. Ngươi lấy đầu ra cách nói này? Tiểu Bạch nói, Cố Mạch sở hữu nguyên thần hoàn chỉnh, có thể tùy ý thi triển thủ đoạn nguyên thần xuất khiếu, đồng thời còn giữ lại nhục thể. Điều này đương thời chính là chuyện hoàn toàn không thể. Khương Nhược Hư, ngươi biết phi thăng cảnh hoàn chỉnh mới có thể tự do nguyên thần xuất khiếu. Một khi đạt đến phi thăng cảnh, thật sẽ khấu thiên môn, mà tâm ma chính là ở trước thiên môn. Thế gian này không có thể ai đánh bại được tâm ma, mà cho dù may mắn đánh bại được tâm ma, có mở được thiên môn cũng chắc chắn phải nhanh chóng tiến vào thiên môn rồi, làm sao có thể còn lưu lại nhân gian. Cho nên ta nghi ngờ Cố Mạch đã bị tâm ma khống chế. Điều này cũng vừa hay có thể giải thích tại sao Cố Mạch vốn chỉ là một kẻ giang hồ bình thường, trong vài năm ngắn ngủi đã trở thành thiên hạ đệ nhất. Khương Nhược Hư chậm rãi nói, người nói có lý. Cố Mạch trong vài năm ngắn ngủi đột nhiên từ một người không có bối cảnh nhảy vọt trở thành thiên hạ đệ nhất, quả thật khó mà tin được, rất phù hợp với khả năng bị tâm ma khống chế, nhưng cũng không nhất định. Thế gian có bậc thánh nhân, một trong số đó chính là bậc sinh già đã biết. Cố Mạch cũng phù hợp với tình huống này. Còn về việc người nói nhất định không thể thành công khấu thiên môn, thật ra không phải vậy, là có khả năng. Tiểu Bạch nghi hoặc, có tâm ma ở đó làm sao có thể khấu thiên môn? Khương Nhược Hư nói, ta đã thành công khấu thiên môn rồi. Đồng tử của Tiểu Bạch co rút kinh hãi. Ngươi làm sao khấu được thiên môn? Khương Nhược Hư đáp, ngươi và ta không giống nhau. Ngươi khi phi thăng thấy tâm ma là sinh lòng khiếp sợ, tự chạm cảnh giới. Nhưng ta đã đối mặt trực diện với tâm ma. Tâm ma rất mạnh, hơn nữa tầng thứ sinh mệnh của nó vượt qua con người chúng ta. Cho dù là phi thăng cảnh, sát thương có thể gây ra cho nó cũng không cao. Nhưng rất trùng hợp, kinh chập kiếm mà ta mang ra từ Bồng Lai Đảo lại có thể gây ra sát thương cho tâm ma. Ta và tâm ma đã đánh rất lâu, ta quả thật không phải là đối thủ của nó. Nhưng trong lúc giao chiến, ta đã thành công gõ mở được thiên môn. Ta đã nhìn thấy được thiên môn, nhưng không vào được, vì trong nguyên thần của ta có cấm chế của Bồng Lai Đảo, ta đã bị kéo trở lại. Tiểu Bạch vô cùng chấn kinh, một lúc lâu sau mới hoàn hồn nói, vậy bây giờ người đã vượt qua phi thăng cảnh rồi. Miễn cưỡng đi, ta gõ mở thiên môn, tuy không vào được, nhưng đã nhận được một luồng tiên khí từ sau thiên môn về tầng thứ sinh mệnh, quả thực đã vượt qua phi thăng cảnh. Tiểu Bạch nghi hoặc, sau khi tâm trí ký ức của ta phục hồi, ta đã ở Thương Lan Kiếm Tông hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, ta đã tìm hiểu được rất nhiều chuyện đương thời, trong đó có một chuyện là về ngươi. Ngươi muốn nói chuyện ta tẩu hỏa nhập ma sao? Khương Nhược Hư hỏi. Tiểu Bạch gật đầu, Khương Nhược Hư nói: "Tờ khấu tiên môn thành công, nhưng bị cấm chế kéo về dân gian. Trên đường lại giao đấu với tâm ma, bị ma khí của nó xâm nhập, mê mê mất trí. Cuối cùng tàu hỏa nhập ma, bị thiên hạ vây công. Cuối cùng lại tỉnh táo lại, không muốn dây dưa thêm nữa, vì tâm ma vẫn còn đang hổ thị. Thế là ta liền chủ động trở thành kiếm linh của kinh chập kiếm, tránh được việc tâm ma thừa cơ lúc ta gặp nguy." Thì ra là vậy, Tiểu Bạch nói. "Người vẫn là nên nói tiếp về Bồng Lai Đảo đi, sự thật là gì?" Tiểu Bạch trả lời: "Thực ra Bồng Lai Đảo không có Bạch Ngọc Kinh. Không, nói chính xác hơn, đại đào chủ và nhị đào chủ chính là Bạch Ngọc Kinh. Đây là hai lão già bất tử đã sống không biết bao nhiêu năm tháng. Họ vẫn luôn làm một việc, đó là không ngừng sáng tạo, hoàn thiện võ công, khiến cho võ công ngày càng mạnh mẽ, năng lực ngày càng đa dạng. Tuy nhiên sức người cuối cùng cũng có giới hạn. Cho dù họ sống không biết bao nhiêu năm, cảnh giới có cao đến đâu cũng sẽ có những lối mòn trong tư duy. Thế là cứ mỗi 30 năm họ lại mời một lần các loại thiên tài trên đời bế Bồng Lai Đảo cùng nhau sáng tạo, tập hợp sức mạnh của thiên kiêu của một thời đại. Họ không hề keo kiệt chia sẻ những bí kíp võ công mà họ đã sáng tạo, hoàn thiện, chính là để tập hợp trí tuệ của nhiều thiên kiêu hơn." "Mục đích của họ là gì?" "Không biết. Mục đích của họ hình như chỉ là để sáng tạo, hoàn thiện võ công." "Bạch Ngọc Kinh thì sao?" "Theo như ta biết, Bạch Ngọc Kinh thực ra chính là một loại tinh thần huyễn cảnh do đại đạo chủ và nhị đạo chủ tạo ra. Cảnh giới của hai người này rất cao, ta nghi ngờ họ rất có thể đã vượt qua phi thăng cảnh. Cho nên họ tạo ra Bạch Ngọc Kinh, thực ra là để chọn ra những người có thiên phú nhất, dùng sức mạnh tinh thần cường đại của hai người họ để suy diễn võ công cho người khác, khiến võ công mạnh hơn, hoàn mỹ hơn. Đồng thời còn có một mục đích khác, chính là lừa gạt tất cả thiên kiêu, để họ vô hình chung bị gieo vào người một tinh thần cấm chế. Đợi đến khi những người bị họ gieo tinh thần cấm chế chết đi, sẽ bị họ dẫn dắt chuyển thế. Mà cái gọi là chuyển thế này cũng không phải là luân hồi chuyển thế mà người thường hiểu, mà là do họ cố ý dẫn dắt. Tất cả những người chuyển thế thành công đều sẽ bị họ làm cấm chế ngay từ trong bụng mẹ. Những người này đều là chuyển thế của những thiên kiêu đỉnh cấp nhất đương thời, giữ lại được tinh thần lực mạnh mẽ của kiếp trước. Đồng thời họ lại bị hạ cấm chế, tất cả đều sở hữu một trái tim thuần khiết. Người đã từng đến Bồng Lai Đảo, người nên biết, người trên Bồng Lai Đảo đều vô cùng đơn thuần, đều ngây ngô như hai tên mập vừa bị người tát bay kia. Tạm hết chương 274. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.